Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hồng Nhan Họa Thủy, 029, cho ai chọn? Lục Nhiên, cái kia Lục đại soái bước. Có thời gian, có, cuối tuần này ta không về nhà, ta cùng đi với ngươi. Thạch Nhiễm vừa nghe đến Lục Nhiên danh tự liền tại chỗ bạo tạc. Từ Tư Đệ nhàn nhạt cười cười, có lẽ là bởi vì Thạch Nhiễm quá mức đáng yêu. Có lẽ là bởi vì chính nàng tâm quá lớn, lại có lẽ là bởi vì ở trong mắt nàng Lục Nhiên. Liền là trên trời một gốc tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Nàng tự tin, hắn là thần thánh mà không thể xâm phạm, đối với bất luận kẻ nào đều như thế. Thế là cuối tuần ngày này dậy thật sớm, Từ Tư Đệ dậy sớm lên đã quen. Thạch Nhiễm lại là cái tiểu đồ lười. Đại bộ phận trốn học đều là bởi vì dạy không nổi cho trì hoãn. Không nghĩ tới ngày này so Từ Tư Đệ lên được còn sớm. Sáng sớm bắt đầu liền đổi quần áo ghé vào Từ Tư Đệ mép giường trông mong nhìn thấy nàng. Từ Tư Đệ mở mắt lệch giờ một chút giật mình kêu lên. Hai người vội vàng thu thập một chút xuống lầu. Trên đường đi, Thạch Nhiễm một mặt thân mật kéo nàng, cùng con mèo nhỏ giống như. Đáng yêu lại dính người, Từ Tư Đệ từ nhỏ đến lớn không có gì bằng hữu. Trong làng tiểu đồng bọn bởi vì Tưởng Hồng Mi nguyên nhân chưa từng có đi qua nhà nàng. Dưới mát, mặc dù có chút không lớn tự tại, trong lòng nhưng cũng có mấy phần vui vẻ, chỉ cảm thấy có chút mới lạ cùng ấm áp. Vừa xuống lầu, thất bát điểm cuối thu sáng sớm đã có một chút điều hưu lạnh lạnh. Một chút lâu hai người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Thạch Nhiễm hắt hơi một cái, vừa lau nước mũi bên quay đầu hỏi nàng. Từ Từ, ngươi chuẩn bị lựa chút thứ gì? Là đại thân sinh nhật à? Lục đại thân thích gì? Thiếu cái gì? Dự tính của ngươi là bao nhiêu? Chúng ta trước thảo luận một chút, lại nhìn đi chỗ nào mua, ngươi thấy thế nào? Thạch Nhiễm một mặt hào hứng hừng hực, so với nàng đều tích cực kích động. Từ Tư Đệ biết Thạch Nhiễm là trong thành tiểu hài, tiền tiêu vặt nhiều đến vừa ra tay lớn đến mấy trăm thậm chí hơn ngàn đều không hiếm lạ. Nàng hơi có chút không được tốt ý tứ nói, ta cũng không biết mua thứ gì tốt, ta dự toán không nhiều, 1000 trong vòng A, cái này 1000 khối đều là Lục Nhiên 2 tháng này cho nàng tiền sinh. Hoạt, nhưng thật ra là lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Lại là trên người nàng duy nhất tiền tiết kiệm money đương nhiên. Trước đó đến cái kia 1 vạn khối tiền Bauer, Từ Tư Đệ nghĩ cũng không nghĩ lên. Nàng hôm qua ở trường học bên ngoài làm một trương thẻ ngân hàng. Đem tiền đều cất đi vào, chuẩn bị lúc sau Tết về chuyến quê quán, cho trường học đưa đi. Thạch Nhiễm nghe hai mắt cong cong nói, 1000 khối có rất nhiều lựa chọn, đầy đủ, đang nói. Một người đeo kính cao gầy nam hài đột nhiên vội vàng chạy tới. Đi đến Từ Tư Đệ trước mặt, thật nhanh nhìn nàng một cái. Đỏ mặt, một mặt kích động xông nàng vội vàng nói câu. Từ Từ đồng học, sân điền kinh có người chờ ngươi. Ngươi mau qua tới một chuyến đi. Đối phương thanh tú ngại ngùng, gặp Từ Tư Đệ tựa như 10 phần khẩn trương. Từ Tư Đệ sửng sốt một chút. Còn không có kịp phản ứng liền nghe được một bên Thạch Nhiễm nhanh chóng hỏi. Ai vậy? Người kia ấp úng nói. Người dù sao đi người sẽ biết, nói xong. Đeo bọc sách vội vàng chạy xa. Liền cùng sau lưng có quỷ đang đuổi giống như. Từ Tư Đệ khẽ nhíu mày. Thạch Nhiễm lại che miệng trêu ghẹo nói. Không cần nghĩ, nhất định là của ngươi cái nào hào người theo đuổi, cái này hơn phân nửa học kỳ đến nay. Truy Từ Tư Đệ đồng học không ít người, có thể từ đồng học quá mức xuất quỷ nhập thần, từ khi tiết học của nàng trong bàn bị chất đầy thư tình cùng đồ ăn vặt bữa sáng sau. Ngoại trừ cần thiết chương trình học, nàng cơ bản không có hướng phòng học đi qua, thư viện tìm an tĩnh nhất nơi hẻo lánh, có khi cầm sách đến sân trường cái nào khối trên đồng cỏ vừa chui. Vừa chui liền là đến trưa, không ai biết nàng đi đâu nhi, thế là. Không ít đồ ăn vặt bữa sáng liền lục tục ngo ngoe đưa đến các nàng trong phòng ngủ. Những này đại bộ phận đều bị đám bạn cùng phòng cho phân. Từ Tư Đệ có khi liền đối phương là ai cũng không biết. Thạch Nhiễm nói, lại cười mị mị hỏi. muốn hay không đi sân Điền Kinh ngó ngó. Từ Tư Đệ lại lắc đầu nói, không cần, Như Thật tìm ta có việc gấp, hẳn là sẽ tự mình tới. Nghĩ đến cũng không có gì chuyện gấp gáp, nàng sự tình hôm nay mới là trọng yếu nhất. Thế là, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp ra trường học. Lúc này, sân bóng rổ, một người mặc màu đen cầu phục xoáy khí nam sinh bỗng nhiên một cái xoáy khí bật lên. Một giây sau, trong tay hắn bóng rổ tinh chuẩn không sai quăng vào cầu khung bên trong. Nơi xa nhìn trên đài có người kích động thét lên. Tần Hạo phiết đầu lau vệt mồ hôi, đem bóng rổ nhặt lên, mắt thấy mặt trời mọc, sân Điền Kinh thượng nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ồn ào. Tần Hạo lập tức có chút nhíu mày, chỉ mơ hồ hơi không kiên nhẫn, có thể ngẩng đầu hướng sân Điền Kinh cửa vào phương hướng nhìn thoáng qua. Gặp không bóng người, lại cưỡng chế lấy kiên nhẫn, ý hưng lan san đầu mấy cái cầu. Lúc này, vừa rồi tên bốn mắt kia tử thở hồng hộc chạy tới. Xa xa, một mặt kinh sợ hướng phía hắn kêu lên. Tần Tần bạn học Tần Hạo nghe được, lại không hề có động tĩnh gì. Thẳng đến lần nữa đem banh trong tay quăng vào vòng rổ. Đi đến dưới rổ lưới cầm lấy một bình nước rót nửa bình. Lúc này mới hững hờ dương mắt hướng bốn mắt tử sau lưng nhìn thoáng qua. Lập tức có chút híp mắt nói. Người đâu? Bốn mắt tử trong lòng có chút khẩn trương, chỉ đem cặp sách ôm vào trong lòng, ấp úng nói, ta nói với Từ đồng học, có thể Từ đồng học nàng không đến, nàng cái gì nàng ai vậy, bốn mắt tử ấp úng hơn nửa ngày không có chi tiêu cái như thế về sau. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên có người đoạn đi hắn lời nói, lại bỗng nhiên một cái cánh tay liền khoác lên hắn trên bờ vai. Đem hắn cả người về sau một vùng, bốn mắt tử gầy gò bất lực, hạ bàn bất ổn, trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất, tại tiếp xúc đến trên mặt đất một giây, chỉ nghe được một tiếng ngoạ tào, huynh đệ, một giây sau, lại có một cái đại lực đem hắn cho mò bắt đầu. Tưởng Nhất Minh nhìn chằm chằm bốn mắt tử giờ khóc giờ cười nói, huynh đệ, nguyên lai là ngươi a, ngươi cái này không khỏi cũng quá hư đi. Ngươi lần trước kém chút không có để cho ta cái bụng nở hoa. Lần này không được a. Ha ha, đi, ngươi đi trước đi, đi ăn chút gì bữa sáng. Ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Đừng quay đầu một trận gió liền đem ngươi cho phá không có. Bốn mắt tử nghe vậy thật nhanh nhìn. Tần Hạo một chút, lập tức vội vàng chạy. Y nguyên cùng sau lưng có quỷ lại truy giống như. Đem người chi sau khi đi. Tưởng Nhất Minh gặp bóng rổ lăn ra sân bóng rổ, hắn chạy tới đem bóng rổ nhặt lên, một bên chụp vừa đi đến Tần Hạo trước mặt, nói, ngươi vừa là muốn tìm chiêu đệ muội muội, ta đi, lão Tần, ngươi sẽ không phải đến thật sao? Nói, đem bóng rổ vừa thu lại, chăm chú nắm vào hai tay ở giữa, xong Tần Hạo nói, lão Tống người là đang giận trên đầu đâu, đều là nói nhảm. Ngươi cùng hắn so sánh cái gì sức lực? Tần Hạo lườm Tưởng Nhất Minh một chút, không có lên tiếng, chỉ vặn ra nắp bình đem còn thừa cái kia nửa bình nước một hơi rót xong. Sau đó một tay đem cái bình bóp, bình nước lập tức bẹp xuống dưới. Hắn có chút nhón chân lên, cánh tay dài vung lên, bình nước từ Tưởng Nhất Minh trên đầu bay qua, chuẩn xác không sai quăng vào phía sau hắn 7-8 mét bên ngoài trong thùng rác. Ném xong, trực tiếp hướng Tưởng Nhất Minh hai tay ở giữa vỗ, trong tay hắn bóng rổ rơi xuống đất, trên mặt đất gảy một cái, nhảy vào Tần Hạo trong tay, Tần Hạo đem bóng rổ nhất câu, trực tiếp chống đỡ tại thắt lưng, quay người liền hướng sân bóng rổ đi ra ngoài, hoàn toàn như trước đây gọn gàng, lạnh lùng xoài khí, ai, lão Tần, Tưởng Nhất Minh lập tức cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn, lập tức đuổi theo. Cùng sau lưng hắn líu lo không ngừng nói, ngươi cũng không phải không biết lão Tống người này, hắn là cái điển hình tốt tính, ngươi nhìn, đại học hơn một năm nay đến nay, ngươi cho tới bây giờ không có gặp hắn nổi giận tức giận quá đi. Đây là lần đầu thôi, lần này nói thật đúng là không oán người được lão Tống. Lão Tần, chuyện này đúng là ngươi làm được có chút không chính cống, Tưởng Nhất Minh nói đến đây tựa hồ có. chút lực lượng không đủ, ngữ khí không tự giác yếu mấy phần. Có thể đoạn thời gian gần nhất một mình hắn kẹp ở hai vị này đại gia ở giữa là chịu đủ tàn phá. Nhớ tới đoạn này gian khổ gian nan thời gian, lập tức khẽ cắn môi, vừa tiếp tục nói, ngươi nói hắn thật vất vả tâm tâm niệm niệm nhìn chúng một cô nương. Ngươi cùng hắn đoạt cái gì đoạt, ngươi lại không thiếu nữ nhân. Huống chi, người đã sớm trước đó đánh với ngươi so chiêu hô, lại nói, chiêu kia đệ muội muội cũng không phải của ngươi đồ ăn. Ngươi bao lâu coi trọng quá cái kia chủng loại hình, ngươi lần này liền xem ở anh em phân thượng, đem người tặng cho hắn đi, ngươi cùng hắn so sánh cái gì sức lực, hai người các ngươi náo, chịu khổ thế nhưng là ta. Tần Hạo nghe đến đó, bộ pháp dừng lại, tưởng Nhất Minh líu díu nói, một lòng nhào vào phái từ đặt câu bên trên, không có lưu ý phía trước, thế là vùi đầu một thanh đụng vào, lập tức che lấy răng, đau đến nhe răng trợn mắt, vừa nhấc mắt, chỉ gặp Tần Hạo cười lạnh nói, nhường, người đương Tống Minh Ngọc người nào, ta Tần Hạo nhưng không có dạng này uất ức huynh đệ, nói. Ngữ khí dừng lại, lại hơi híp mắt lại nói, chiến thư thế nhưng là chính hắn hạ, tưởng Nhất Minh đau đến nháy mắt ra hiệu, bên vò vừa nói, đây còn không phải là bị hai người các ngươi chuyện xấu cho chọc giận. Người cho ngươi đưa ăn coi như xong, ngươi ngó ngó, hai ngày này trường học huyên náo xôn xao, lại là hôn môi, lại là ôm, cái kia thân mật sức lực, cái kia ảnh chụp là cái người gặp đều sẽ mắt đỏ thôi. Lão Tống tức giận không phải cũng là tình có thể hiểu a, nói đến đây. Tưởng Nhất Minh thở dài một hơi nói, lão Tần, ta tin ngươi, vô luận ngươi nói cái gì ta đều tin, nơi này đầu nếu là thật có hiểu lầm gì đó, ngươi cùng lão Tống giải thích một chút chẳng phải xong. Về phần náo thành dạng này a, Tần Hạo lại nhìn thoáng qua túc xá phương hướng. Có chút hé miệng nói, là huynh đệ liền không cần đến giải thích. Đã không tin, vậy liền trên chiến trường gặp, nam nhân ở giữa chiến tranh, đều bằng bản sự, ai vô luận thua ai thắng, đều hoán không được ai. Dứt lời, Tần Hạo hai mắt nhíu lại, không còn phản ứng tưởng Nhất Minh, quay người bước nhanh mà rời đi, lưu lại tưởng Nhất Minh đứng ở tại chỗ, thở dài một hơi nói, hồng nhan họa thủy a. Hồng nhan họa thủy, sao lại nói ngày này từ tư đệ cùng Thạch Nhiễm hai cái từ trường học ba đầu. Phố một mực đi dạo đến hải đại bên ngoài thương nghiệp phố. Đem toàn bộ đại học thành tất cả đều đi dạo xong. Dây lưng, đồng hồ đeo tay, cà vạt, bút máy, giày chơi bóng, giày da, quần áo trong, nhưng phàm là nam sinh vật phẩm, nên nhìn đều xem, ngoài trường học đồ vật tiện nghi. Nhìn chúng giá cả không thích hợp, giá cả thích hợp đồ vật lại không hài lòng, chủ yếu từ tư đệ không chút đi dạo qua phố, đối nam tính vật dụng không lớn quen thuộc, mà Thạch Nhiệm ý tưởng hiện tại quả là nhiều lắm. Cái này không được lại muốn xem cái kia, nhìn tới nhìn lui, vậy mà một kiện cũng không có mua thành, hai người chân đều muốn đoạn mất, cuối cùng, Thạch Nhiệm đề nghị đi thương trường đồ vật tốt đi một chút nhi. Cuối cùng, từ tư đệ hữu khí vô lực kết luận nói, vẫn là từ bút máy cùng trong áo sơ mi chọn một kiện đi. Hai thứ này tương đối thực dụng, Lục Nhiên ca ca cần dùng đến, kỳ thật, nàng tương đối khuynh hướng đưa Lục Nhiên đồng hồ đeo tay. Thế nhưng là đồng hồ đeo tay chân thực quá đắt, nàng mua không nổi, chỉ âm thầm quyết định, sang năm Lục Nhiên sinh nhật thời điểm lại tích lũy tiền tiễn hắn. Có mục đích cùng mục tiêu sau dễ làm nhiều. Hai người thẳng đến thương trường. Trải qua thương trường một tầng thời điểm, Thạch Nhiễm nhìn thấy một nhà đồng hồ nổi tiếng cửa hàng liền nhấc không nổi chân. Một mặt hào hứng vội vàng muốn đi vào nhìn một cái. Từ tư đệ đối biểu hoàn toàn không có nghiên cứu, cũng không biết nhãn hiệu gì. Thế nhưng là xem xét cái kia trong cửa hàng trang trí. Nói thế nào, chính nàng một cái mà nói. Liền tiến sợ là cũng không dám tiến. Thế là, nàng lôi kéo Thạch Nhiễm nhỏ giọng nói. Nơi đó đầu đồ vật rất đắt đi. Ta sợ là mua không nổi, Thạch Nhiễm nói. Không quan hệ, không mua, chúng ta liền vào xem. Vừa vặn cha ta muốn sinh nhật, ta cũng thuận tiện thay hắn ngó ngóc cưỡng ép lôi kéo Từ Tư đệ quá khứ. Nhưng không ngờ, vừa tới cửa lúc, chỉ gặp hai cái dáng người khôi ngô, mặc đồ tây bảo an đứng ở cửa, đưa các nàng cho ngăn lại, nói, ngại ngùng, bên trong có khách, hai vị một hồi lại đến a. Ngoặc kép, hết chương.